Chương 71, Thao thiết pháp rễ hủy bỏ, xanh mơn mởn thương tộc thiếu đế. Vương đô, một gian tửu lâu bên trong. Sở cùng nhân ngay tại sửa sang lấy càn khôn giới. Hắn theo bí cảnh ở bên trong lấy được không ít đồ tốt, mặc dù lớn nửa giao cho Như Yên trưởng lão, để hắn mang về tông môn, nhưng còn lưu lại chút. À, đây là... Bỗng nhiên, sở cùng nhân khẽ ồ lên một tiếng. Hắn tại sửa sang lại thời điểm, theo hắc quan thánh nhân thi thể phía trên lấy được một cái càn khôn giới, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thánh nhân càn khôn giới, sẽ có bao nhiêu đồ tốt đâu? Sở cùng nhân tràn đầy mong đợi mở ra. Có thể nhìn đến, lại là trống rỗng càn khôn giới không gian, chỉ có một ít linh thạch, lẻ tẻ mấy bình đan dược và một số tạp vật. Không thể nào, cái này thánh nhân như thế khó coi sao? Sở cùng nhân nhếch miệng, sau đó vẫn là cẩn thận sửa sang lại tới. Đan dược và linh thạch thì không cần nhìn. Sự chú ý của hắn càng nhiều thả tại những cái kia tạp vật bên trong, theo thứ tự là một tấm lệnh bài, một cái ngọc giản, mấy bộ quần áo. Lệnh bài là màu đen, bắt tay 10 phần trầm trọng, còn có một cổ chết khí vần quanh lấy, khắc lấy các loại hoa văn, trên viết hộ pháp hai chữ. Sở cùng nhân nhớ đến. Hắn dùng động tất chi nhãn xem xét hắc quan thánh nhân thời điểm, đã từng rút ra đến tử vong thánh điện chữ. Cái này tử vong thánh điện lại là cái gì thế lực? Cho tới nay vì cái gì chưa nghe nói qua, nhưng có thánh nhân tọa trấn, cũng không đơn giản. Sở cùng nhân âm thầm nghĩ tới, đem lệnh bài cất kỹ. Đón lấy, hắn cầm lấy khối kia ngọc giản. Linh niệm nhất động, một cổ đạo vận bạo phát, đại lượng tin tức như là dòng nước lũ giống như tràn vào trong đầu, tạo thành ba chữ to. Thao thiết pháp. Ngọc giản này ghi lại đúng là một môn thánh nhân pháp. Sở cùng nhân từng mấy lần từng tiến vào ngộ đạo trạng thái. Đối với nói cảm ngộ sớm đã là phi thường cao thâm, thậm chí so ra mà vượt Chí Tôn. Cái này cửa thánh nhân pháp tuy nhiên tinh diệu vô cùng, nhưng hắn nhìn sau khi liền đối với môn công pháp này tác dụng có cái đại khái nhận biết. Thật mạnh. Đây tuyệt đối là một phần thánh vương pháp. Thậm chí là so nhân sơn ấn quyết còn tinh diệu hơn thánh vương pháp. Chỉ sợ là 10 phần tới gần tại trong truyền thuyết đế thuật. Sở cùng nhân trong lòng kinh ngạc không thôi. Cổ lão trong truyền thuyết, long sinh cửu tử, đều có khác biệt, mà cái này thao thiết chính là trong đó một loại, có thể nuốt cắn vạn linh. Lớn mạnh chính mình. Thao thiết pháp chính là căn cứ cái này cổ lão thần thú thao thiết chỗ diễn hóa mà đến, có thôn phệ tu sĩ huyết nhục tinh hoa, tăng cao tu vi tác dụng. Hút người khác, lớn mạnh chính mình, vẫn rất tà môn. Nhưng... cái này vốn là một cái nhược nhục cường thực thế giới, người không cường đại liền sẽ trái lại bị người khác ức hiếp. Sở cùng nhân âm thầm nghĩ tới, đã quyết định tu hành phương pháp này. Thừa dịp luận võ chọn rễ còn chưa bắt đầu, sở cùng nhân cùng Lam Vũ, Lý Tinh Thần phân phó một phen về sau, liền bắt đầu bế quan lĩnh hội pháp môn. Hắc quan thánh nhân tu hành thao thiết pháp. Hắn thi thể bên trong còn sót lại đạo vận đối với sở cùng nhân học tập cái này một pháp môn có trợ giúp rất lớn. Vương đô bên trong, mọi người đều đang mong đợi cái kia luận võ chọn rễ. Nhất là một đám thiên kiêu, càng là chờ mong có thể mượn cơ hội này đạt được huyền minh chi tinh, đột phá cảnh giới, nhờ vào đó siêu việt sở cùng nhân. Có thể so sánh võ chọn rễ không đợi đến, lại là trước lấy được thứ nhất làm bọn hắn vô cùng chấn nộ tin tức, luận võ chọn rễ. Hủy bỏ. Cái này làm cho tất cả mọi người đều phẫn nộ. Hợp lấy bọn hắn thật xa theo địa phương khác chạy tới. Liền Long đều không sợ lấy, ngược lại là bị Thanh Long Vương hướng đùa bỡn một lần. Vô số tu sĩ lòng đầy căm phẫn, muốn vương triều cho cái thuyết pháp. Lão tử ta thật xa theo địa phương khác chạy tới, chính là vì tham gia công chúa luận võ chọn rễ, hiện tại ngươi nói với ta hủy bỏ. Có lầm hay không, đùa nghịch chúng ta đây. Ta liền công chúa mặt đều không có gặp, thì kết thúc. Hố cha đâu? Vương đô bên trong các lộ thiên kiêu là tiếng oán than dậy đất. Những cái kia tầm thường đạo thống tu sĩ còn tốt, Thanh Vân Vương triều phân chúc linh thạch loại hình, cũng là có thể trấn an. Ngược lại là mấy cái kia thánh nhân đạo thống. Tất cả đều bị tức giận đến không nhẹ. Những thứ này, đến hoa chút tâm tư mới được. Bất quá Thanh Vân quốc chủ bây giờ lại là tại ứng phó một người khác. Vương đô bên trong, thương tộc thiếu đế đã đi tới. Thanh Vân quốc chủ tự mình tiếp đãi. Linh Lung công chúa cũng hiện thân. Nhìn thấy công chúa mặt thứ nhất lúc, Dù là Thương tộc thiếu đế nhất tâm hướng đạo, cũng không nhịn được có chút bị kinh diễm đến. Vốn là xinh đẹp vô song Linh Lung công chúa, mọi cử động có loại khí chất cao quý, cao cao tại thượng, làm cho người nhìn lên. Hiếm thấy, Thương tộc thiếu đế có một tia động tâm cảm giác. Gặp qua quốc chủ, công chúa. Thương tộc thiếu đế hơi hơi hành lễ. Thiếu đế không cần khách khí. Thanh Vân quốc chủ cười cười, tiếp lấy liền dẫn Thương tộc thiếu đế đi vào hậu hoa viên, cũng không nói nhảm, trực tiếp liền nói muốn giải trừ quan hệ thông gia. Nghe đến nơi này, theo Thương tộc thiếu đế tới lão giả một mặt âm trầm, nói ra, Thanh Vân Vương Triều chẳng lẽ đang đùa bỡn ta Thương tộc. Thương tộc thiếu đế nhìn thoáng qua Linh Lung công chúa, thản nhiên nói, có thể là công chúa đối với ta có cái gì không hài lòng địa phương sao? Cũng không phải là nhà trai vấn đề, mà chính là... Nói đến đây, Thanh Vân quốc chủ ngừng dừng một chút, lộ ra tiếc hận chi ý, thở dài, đem tại Minh Nguyệt bí cảnh bên trong phát sinh sự tình nói một lần. Bây giờ tiểu nữ đã không phải thanh bạch chi thân, tự hỏi không xứng với Thương tộc thiếu đế, cho nên lúc này mới chủ động đưa ra giải trừ chuyện thông gia. Quả nhân tự biết đối lý, cho nên đã chuẩn bị tốt trọng lễ, tùy ý liền phái người tiến về Thương tộc, đến nhà tạ lỗi. Thương tộc thiếu đế nghe vậy, sắc mặt đã âm trầm như thủy, cảm giác mình trên đầu giống như lớn một mảnh thảo nguyên, xanh mơn mởn. Linh Lung công chúa huyền minh chi tinh. Lại trước cho người khác. Nhìn lấy xinh đẹp vô song Linh Lung công chúa, Thương tộc thiếu đế đem cái kia vừa mới sinh ra một tia yêu thương cho cứ thế mà bóp tắt. Hắn càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thấy đến khó chịu, ở ngực giống như là chặn lấy một tòa tảng đá lớn, căn bản không thở nổi. Hắn vốn muốn mượn trợ huyền minh chi tinh đột phá, nhưng bây giờ hết thảy đều tiêu tan, vô luận là làm nam nhân, vẫn là tu sĩ đều là khó có thể chịu đựng. May mắn là, Thương tộc cùng Thanh Vân Vương triều chuyện thông gia, chỉ có hai ta nhà biết, bây giờ giải trừ quan hệ thông gia, có thể làm cái gì cũng không có xảy ra. Thể diện phía trên cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Thanh Vân quốc chủ tiếp tục nói. Từ đầu đến cuối, Linh Lung công chúa ở bên cạnh đều không nói một lời. Rất tốt, rất tốt. Xem ra quốc chủ ngươi đã đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, vậy chúng ta còn có cái gì dễ nói đâu. Trưởng lão, chúng ta đi. Thương tộc thiếu đế cố nén lửa giận, đứng dậy rời đi. Chờ một chút. Thanh Vân quốc chủ gọi hắn lại. Quả nhân hôm nay đem trong vương cung xếp đặt tiệc rượu, đến lúc đó mời các lộ thiên kiêu, giải thích đột nhiên hủy bỏ luận võ chuyện kiếm chồng, thiếu đế nếu có hứng thú cũng có thể đến đây. Cái kia Sở Cuồng Nhân, lại sẽ đến. Hẳn là sẽ. Tốt, ta sẽ tới. Thương tộc thiếu đế ngữ khí băng lãnh nói. Trong hoa viên, chỉ còn lại có Linh Lung công chúa, Thanh Vân quốc chủ. Phụ hoàng, thương tộc thật sẽ như vậy bỏ qua sao? Linh Lung công chúa hỏi. Quả nhân đã chuẩn bị tốt trọng lễ, làm đủ lễ nghĩa, thương tộc cao tầng không ngốc, mặc dù sẽ bởi vì chuyện này ảnh hưởng song phương quan hệ, nhưng trên cơ bản không có cái gì xung đột quá lớn. Thanh Vân quốc chủ nói, cái kia. Huyền Thiên Tông phương diện kia đâu? Quả nhân đã cùng Huyền Kỳ Tôn giả thỏa đàm, từ nay về sau, Sở Cùng Nhân không chỉ là Huyền Thiên Tông đạo tử. Càng là Thanh Vân Vương Triệu Phò Mã Gia. Đến mức khi nào thành hôn, thì nhìn ý kiến của các ngươi. Thanh Vân quốc chủ cười nhạt một tiếng. Chương 72, ta bị bán giới hạn, hay nói hoàng hậu. Vương Đô, trong tửu lâu. Sở Cùng Nhân theo bế quan trong trạng thái tỉnh lại, lấy hắn bây giờ đối nói cảm ngộ, tăng thêm hắc quan thánh nhân thi thể trợ giúp dưới. Sở Cùng Nhân chỉ là bỏ ra mấy cái ngày thời gian đã sơ bộ đem thao thiết pháp nắm giữ. Cái này cửa pháp môn thập phần cường đại, tin tưởng đối Sở Cùng Nhân có trợ giúp rất lớn, nhưng phương pháp này dễ dàng tổn hại tự thân số mệnh, cần phải cẩn thận sử dụng. Đúng thế. Ở cái này tu hành thế giới cũng có khí vận, công đức thuyết pháp, cho nên rất nhiều tu sĩ dù là nắm giữ thực lực cường đại. Cũng không dám tùy ý đại khai sát giới, sợ nhiễm nhân quả. Tổn hại tự thân số mệnh. Tiểu gia hỏa, ngươi rốt cục tỉnh, có thể có sở hoạch. Trong hư không truyền đến thất tổ thanh âm. Có chút tâm đắc. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Vậy thì tốt, ta cái này vừa tốt có một việc muốn nói với ngươi, tiểu tử ngươi, diễm phúc không cạn a, Linh Lung công chúa đều bị ngươi cầm xuống. Sở Cùng Nhân chính đứng dậy uống nước, Nghe được thất tổ lời này, lúc trước đem nước cho phun ra ngoài, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thất tổ làm sao ngươi biết? Không chỉ có ta đã biết, trưởng môn bọn họ cũng biết. Chuyện gì xảy ra? Sở Cùng Nhân liền vội vàng hỏi. Trưởng môn tại hai ngày trước đã đáp ứng, Huyền Thiên Tông cùng Thanh Vân Vương Triều quan hệ thông gia kết minh, mà ngươi chính là Thanh Vân Vương Triều phò mã gia. Sở Cùng Nhân mộng. Hắn bế quan mấy ngày nay chuyện gì xảy ra? Lúc này mới mấy ngày à, hắn liền bị bán. Bán bao nhiêu? Phân ta một chút được không? Không phải, thất tổ, việc này vì cái gì không trước thông báo ta? Người ta Linh Lung công chúa đem Huyền Minh chi tinh đều cho ngươi, hiện tại nhà gái tìm tới cửa, làm sao, ngươi còn muốn cự tuyệt sao? Thất tổ chế nhạo đường. Ta cùng Linh Lung công chúa là sự tình ra có nguyên nhân. Lúc ấy tại bí cảnh bên trong vì cầu tự vệ mới ra hạ sách này, chúng ta căn bản không có cảm tình. Cảm tình mà, có thể thật tốt bồi dưỡng, ngươi nếu thật không thích lời nói, tương lai, chờ ngươi cường đại lên, cũng là một tờ thư bỏ vợ sự tình. Sở Cùng Nhân bó tay rồi. Còn có thể dạng này. Đây cũng quá cặn bã đi. Bất quá theo thất tổ trong lời nói, Sở Cùng Nhân lại nghe được một số ý tứ gì khác, để Thanh Vân Vương Triều vì ta hộ giá hộ tống sao. Không tệ. Chỗ lấy sẽ đáp ứng việc này, đệ nhất, là cùng Thanh Vân Vương Triều kết minh, đôi bên cùng có lợi, thứ hai. Liền là bởi vì ngươi. Tiểu gia hỏa, ngươi quá mức kinh tài tuyệt diễm, rất nhiều người đều sẽ để mắt tới ngươi, Huyền Thiên Tông tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể một mực hộ ngươi chu toàn, cho nên, chúng ta cần minh hữu. Thanh Vân Vương Triều là thánh nhân đạo thống, thực lực không so Huyền Thiên Tông yếu nhược. Ngươi cùng Linh Lung công chúa quan hệ thông gia, Thanh Vân Vương Triều thế tất sẽ che chở ngươi, chúng ta hai đại thánh nhân đạo thống cùng nhau vì ngươi hộ giá hộ tống. Nghe xong thất tổ, Sở Cùng Nhân lâm vào trầm tư. Huyền Thiên Tông dụng tâm lương khổ. Thật sự là hắn là cảm nhận được, mà lại làm như thế, cũng coi là cho Linh Lung công chúa một cái công đạo. Thì hiện tại mà nói, quan hệ thông gia đối với hắn có trăm lợi mà không có một hại. Phò mã gia sao? Ta cái này còn là lần đầu tiên làm đây. Sở Cùng Nhân gãi đầu một cái nói ra. Nói nhảm, ngươi còn muốn làm mấy lần hay sao? Thất tổ tức giận nói. Ra gian phòng, Lam Vũ Chính ở bên ngoài hầu lấy. Công tử, ngươi xuất quan. Sở Cùng Nhân cười gật gật đầu, chần chờ một hồi, hắn đem mình cùng Linh Lung công chúa quan hệ thông gia sự tình nói một lần. Lam Vũ sửng sốt một hồi lâu. Cảm thấy tim có chút chua chua, không nghĩ tới Linh Lung công chúa cùng công tử thế mà còn có loại này gặp nhau, vậy ta về sau phải làm thế nào xưng hô Linh Lung công chúa, chủ mẫu? Ngươi không cần có cái gì lo lắng, mặt khác, Lam Vũ, ta chưa bao giờ đưa ngươi làm thành qua nô bộc. Sở Cùng Nhân đằng sau câu nói kia biểu lộ nghiêm túc nói. Lam Vũ nghe vậy, tâm can rung lên, có chút rung động. Đối nàng mà nói, Sở Cùng Nhân là thần chỉ. Là tạo hóa giống như tồn tại, mà nàng, bất quá là Sở Cùng Nhân sáng tạo nô bộc. Nô bộc cùng thần chỉ, là một đầu hết sức rõ ràng giới hạn. Có thể cái này thần chỉ đối nàng. Thật sự là quá ôn nhu. Ôn nhu đến, nàng thỉnh thoảng sẽ sinh ra một số khác tâm tình, thậm chí để cho nàng nỗ lực vượt qua đầu kia nàng cho mình lập hạ giới hạn. Sở huynh, có người tìm ngươi. Lúc này, Lý Tinh Thần theo dưới lầu hô một tiếng. Tại phía sau hắn còn có một cái mang theo mũ cao lão giả. Mau nhìn, đó là Vương Cung Tào Tổng Quản. Nghe nói người này là Thanh Vân Quốc chủ thân tín, bình thường một mực đợi trong Vương Cung, hôm nay làm sao lại tới này đây? Hơn nữa còn là tìm đến Sở Cùng Nhân, thật sự là kỳ quái. Trong tửu lâu các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, Sở Cùng Nhân mang theo Lam Vũ đi xuống lầu. Sở công tử, lão nô hữu lễ. Tào Tổng Quản nhìn thấy Sở Cùng Nhân sau đi tới, ngay trước mặt mọi người cúi người chào. Cái này khiến mọi người giật nảy cả mình. Vị này Tào Tổng Quản tại Vương Cung địa vị cũng không bình thường, trưởng quản trong Vương Cung vụ, cho dù là thái tử đều muốn đối với hắn lịch thiệp ba phần A, hiện tại lại đối Sở Cùng Nhân hành lễ. Từ một loại ý nghĩa nào đó, đại biểu Thanh Vân Quốc chủ thái độ. Tào Tổng Quản không cần khách khí. Sở Cùng Nhân cười nói, hắn dùng động tất chi nhãn nhìn một chút, khá lắm, đó là cái chí tôn A, có thế hậu ở quốc chủ trước mặt quả nhiên không đơn giản. Sở công tử, Quốc chủ để cho ta tới xin ngài đến trong cung một lần. Tốt, ta đã biết. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, tiếp lấy mang Lam Vũ đi một chuyến vương cung. Trong vương cung, hậu hoa viên. Thanh Vân quốc chủ sớm liền chuẩn bị tốt tiếp kiến Sở Cùng Nhân, hắn vẫn luôn chỉ là nghe nói qua, trong lòng không khỏi có mấy phần hiếu kỳ, chờ mong. Chỉ chốc lát, Tào Tổng Quản dẫn Sở Cùng Nhân hai người tới hậu hoa viên. Lần đầu tiên nhìn thấy Sở Cùng Nhân, dù là Thanh Vân quốc chủ kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được lộ ra kinh diễm, tốt một cái nhân gian trích tiên. Một bộ tay áo lớn bạch bào, đầu đội ngọc quan, ngũ quan tuấn mỹ, khí chất phiếu miểu xuất trần, có thể nói là công tử như ngọc, tuyệt thế vô song. Gặp qua Thanh Vân quốc chủ, Sở Cùng Nhân thứ nhất mắt liền nhìn đến Thanh Vân quốc chủ, vàng óng ánh long bào, muốn không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Miễn lễ, đến, ngồi đi. Tạ quốc chủ. À, chẳng mấy ngày nữa, ngươi liền muốn đổi giọng, cùng Linh Lung một dạng gọi phụ hoàng ta. Thanh Vân quốc chủ cười nhạt nói. Sở Cùng Nhân cười cười, vẫn chưa nhiều lời. Lần này gọi ngươi tới, chủ yếu là muốn gặp ngươi một lần, thuận tiện nói với ngươi một tiếng. Hai ngày nữa lại tuyên bố ngươi trở thành phò mã sự tình. Biết, quốc chủ an bài thuận tiện. Ừm, tốt. Thanh Vân quốc chủ gật gật đầu, tiếp lấy cũng không nói thêm cái gì. Sở Cùng Nhân liền càng thêm không biết nói gì, hai cái đại lão gia ngồi đấy một khối, bầu không khí bỗng nhiên biến đến có chút xấu hổ. Hoàng hậu giá lâm. Lúc này, một cái ung dung hoa quý nữ tử chậm rãi đi tới, hai đầu lông mày cùng Linh Lung công chúa còn giống nhau đến mấy phần. Sở Cùng Nhân đứng dậy đón lấy, gặp qua hoàng hậu. Ai nha, ngươi chính là Sở Cùng Nhân đúng không? Quả thật là thiên nhân chi tư, khó trách ta nhà Linh Lung bị ngươi mê đến bừa bãi. Hoàng hậu quá khen rồi, hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, mới thật sự là thiên nhân chi tư. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. À, miệng thật là ngọt. Hoàng hậu mười phần hay nói, lên tới trên trời xuống đến địa lý, trung gian lẫn vào lấy các loại truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thú, thao thao bất tuyệt. Mà lại nàng mười phần hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, một khi phát hiện Sở Cùng Nhân tiếp không lên lời nói hoặc không có hứng thú, thì không để lại dấu vết nói sang chuyện khác. Nàng vừa đến, bầu không khí nhất thời nhiệt lạc không ít. Cùng Nhân a, cái này có rảnh nhiều đến vương cung ngồi một chút. Trước khi chia tay, hoàng hậu lưu luyến không rời đường. Sẽ. Sở Cùng Nhân xấu hổ, vì hoàng hậu này thực sự quá sẽ nói, đại nương ngày xuống, lời nói vẫn không từng đứt đoạn, hắn đều có chút chống đỡ không được. Chương 73, Vương Cung Yến Hộp Mã Nhân Tuyển, Người Say Sao? Thanh Vân Vương Đô, trong vương cung. Bởi vì luận võ chọn rễ đột nhiên hủy bỏ, đưa tới rất nhiều thế lực bất mãn, bình thường thế lực cho một điểm đền bù tổn thất là có thể. Nhưng một số thánh nhân đạo thống lại không có dễ gạt như vậy. Cho nên Thanh Vân quốc chủ đại thiết yến chỗ ngồi, khoản đãi những thứ này đạo thống thiên kiêu. Cung điện hoa lệ bên trong. Một đám thiên kiêu hội tụ, nhìn lên trước mặt rượu ngon món ngon lại không có nửa phần hưởng thụ ý tứ, tâm lý đều kìm nén một cổ vô danh lửa. Bọn họ thật xa đi tới nơi này tham gia luận võ chọn rễ. Nhưng đột nhiên nói hủy bỏ thì hủy bỏ, muốn là không ngại đó mới là lạ. Tất cả mọi người đang chờ Thanh Vân quốc chủ cho bọn hắn một lời giải thích. Bất quá tại yến hội bên trong, cũng có người phát hiện một cái có chút xa là thiên kiêu, thế nhưng người chỗ ngồi lại là cực kỳ cao, thậm chí so với phương thiên, viên hoàng các loại đỉnh phong thiên kiêu còn muốn càng tới gần chủ vị. Người kia, là ai? Có người trong lòng hiếu kỳ. Bất quá lúc này, trong cung điện đi tới một cái hai bóng người, lại là Sở Cùng Nhân mang theo Lam Vũ đi tới. Nhìn thấy hắn, trong đám người lên một chút nghị luận. Sở Cùng Nhân, hắn tới này làm cái gì? Không phải nói hắn so sánh võ chọn rễ không hứng thú sao? Đúng vậy à, tới này đều là bởi vì luận võ chuyện kiếm chồng đến đòi một lời giải thích, gia hỏa này không có hứng thú, tới đây làm cái gì? Đối mặt mọi người ánh mắt nghi hoặc, Sở Cùng Nhân ánh mắt thản nhiên, tại một cái cung nữ dẫn dắt phía dưới tìm tới vị trí của mình ngồi xuống. Hắn ngồi rất cao, cùng Cố Trường Ca đều tại cùng một hàng. Móa, làm sao cùng gia hỏa này ngồi một chỗ? Cố Trường Ca nội tâm thầm mắng một tiếng, cảm thấy có chút không thoải mái. Sở Cùng Nhân ngược lại không thèm để ý chút nào. Thậm chí còn vui thấy Cố Trường Ca bộ kia biệt khuất bộ dáng, không thể không nói, hắn ngẫu nhiên có chút xấu bụng. Bỗng nhiên, có đạo tràn ngập địch ý ánh mắt rơi ở trên người hắn. Sở Cùng Nhân về trong đi qua, nhìn đến đối diện áo bào xanh tu sĩ chính nhìn chăm chú lên chính mình, trong mắt lộ ra nồng đậm địch ý, xa lạ thiên kiêu. Nhưng, ở đâu ra địch ý? Sở Cùng Nhân không hiểu, thi triển động tất chi nhãn xem xét. Thương Hàn, thương tộc thiếu đế, tu vi động hư viên mãn. Nhìn đến nơi này, Sở Cùng Nhân bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là cái kia thương tộc thiếu đế a, trách không được đối với mình có nồng như vậy liệt địch ý. Dù sao mình cho đối phương đeo cái mũ. Hắn nhìn lấy Thương Hàn, ánh mắt toát ra một chút thương hại. Răng rắc. Tự hồ phát giác được Sở Cùng Nhân trong ánh mắt thương hại, Thương Hàn năm ngón tay bóp, chén rượu trong tay trực tiếp bị hắn bóp thành bột mịn. Bốn phía thiên kiêu nhìn thấy một màn này, trong lòng hơi động một chút. Cái này là Lẫm Thiên Kiêu cùng Sở Cùng Nhân rất bất thường đây. Muốn đến nơi này, bọn họ nhìn lấy Thương Hàn cảm thấy thuận mắt rất nhiều, có ít người trong lòng thậm chí sinh ra một cổ đồng bệnh tương liên cảm giác. Đoán chừng tất cả mọi người là bị Sở Cùng Nhân nghiền ép lên thiên kiêu đi. Quốc chủ giá lâm. Thanh Vân quốc chủ mang theo hoàng hậu đi tới, sau lưng còn theo Linh Lung công chúa, một đám thiên kiêu thấy thế, đứng dậy đón lấy, mà phần lớn người ánh mắt đều rơi vào Thanh Vân quốc chủ sau lưng Linh Lung công chúa trên thân. Hôm nay Linh Lung công chúa mặc lấy một thân cẩm tú hoa phục, tóc kéo lên mang theo một cái cửu linh phượng trâm, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất cao quý. Sở Cùng Nhân cũng theo bản năng nhìn sang. Hai người ánh mắt đụng nhau một cái chớp mắt, sau đó tách ra. Nhưng tình cảnh này tại Thương Hàn trong mắt xem ra, lại tựa như một đôi thân mật đạo lữ ăn ý ngóng nhìn. Có mập mờ tình cảm đang nổi lên. Vừa nghĩ đến đây, Thương Hàn trong mắt mù mịt chi ý nặng hơn. Chư vị không cần khách khí, ngồi đi. Thanh Vân quốc chủ cười nhạt nói. Vào chỗ về sau, Thanh Vân quốc chủ cũng không nói nhảm, quả người biết chư vị đối với luận võ chuyện kiếm chồng có bất mãn, cho nên mới an bài lần này yến hội. Vì mọi người giải thích một chút, còn có bổ khuyết. Lần này yến hội sau đó, các vị sở thuộc đạo thống có thể phái một cái đại biểu đến bảo khố đi chọn lựa một kiện bảo vật. Thanh Vân bảo khố, chính là Thanh Vân Vương triều nội tình chỗ, bên trong trọng bảo vô số. Có thể làm cho bọn họ đi vào chọn lựa bảo vật, Thanh Vân quốc chủ thành ý có thể thấy được lốm đốm. Mọi người trong lòng bất mãn lúc này mới tán đi hơn phân nửa. Dù sao, người ta không muốn so sánh với võ chọn rể, chẳng lẽ bọn họ còn có thể cường bức không được sao? Có thế không hề làm gì liền đạt được một kiện bảo vật, chuyện này đối với bọn hắn mà nói đã là thiên đại hảo sự. Tuy nhiên bảo vật khẳng định không có huyền minh chi tinh trân quý, có thể cho dù luận võ chọn rể như cũ, bọn họ cũng không có đem ta có thể trổ hết tài năng. Có thể bảo vật này lại là thật sự. Có thế cầm tới tay. Không biết quốc chủ có thể giải thích một chút. Vì sao đột nhiên sẽ hủy bỏ luận võ chọn rể? Phương Thiên vẫn là hiếu kỳ. Đây cũng là quả nhân sau đó phải nói, chỗ lấy sẽ hủy bỏ lần này luận võ chọn rể, chủ yếu là Linh Lung nàng đã lòng có sở thuộc, nhắc tới cũng khéo léo, người này ngay tại trong các ngươi. Thanh Vân quốc chủ cười nói. Lời vừa nói ra, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Là ai, tên hỗn đản nào được công chúa trái tim? Sẽ không phải là Sở Cùng Nhân đi. Công chúa có đến vài lần đều đối với hắn biểu hiện ra ưa thích không rời dáng vẻ. Không thể nào. Sở Cùng Nhân không phải nói đối Linh Lung công chúa không có hứng thú sao? Hắn trước đó ngay cả luận võ chọn rể đều không muốn tham gia. Này sẽ là người nào? Cũng có người nhìn lấy Linh Lung công chúa, muốn từ trên người nàng nhìn ra manh mối gì, lại phát hiện ánh mắt của nàng một mực nhìn lấy nơi nào đó. Theo ánh mắt nhìn lại, chỉ nhìn thấy Sở Cùng Nhân. Phương Thiên, Viên Hoàng các loại người nội tâm lập bộp một tiếng. Không thể nào, không thể nào, không thể nào, thật sự là Sở Cùng Nhân. Người này chính là Huyền Thiên Tông Đại Sư Huynh, Sở Cùng Nhân. Mọi người trong lòng thời điểm kinh nghi bất định. Thanh Vân quốc chủ trực tiếp mở miệng. Ánh mắt của mọi người xoát xoát toàn tập trung ở Sở Cùng Nhân trên thân. Mặt khác, quả nhân đã cùng Huyền Thiên Tông quan hệ thông gia, về sau. Sở Cùng Nhân chính là Thanh Vân Vương triều phò mã. Mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, Thanh Vân quốc chủ thì lại là một cái bung tấn, trực tiếp đem tất cả mọi người cho nổ mộng. Phương Thiên, Viên Hoàng bọn người nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt đều đỏ. Ta ngươi đi luôn đi. Không phải nói công chúng chủ không có hứng thú sao? Làm sao ngươi chỉ chớp mắt liền thành Thanh Vân Vương triều phò mã gia? Bí cảnh bên trong ngươi đem bảo vật chuyển không còn chưa tính. Hiện tại Linh Lung công chúa ngươi đều phải, thật sự là tuyệt không cho chúng ta lưu đường sống a. Trái tim tất cả mọi người hình dáng đều mất cân bằng. Bọn họ ở trong lòng trực tiếp đem Sở Cuồng Nhân mắng cái máu chó đầy đầu. Có thể cái này có gì hữu dụng đâu. Minh Nguyệt bí cảnh bên trong bảo vật, Sở Cuồng Nhân cầm, còn tưởng là Thanh Vân Vương triều phò mã gia, tài sắc kim thu, người thắng lớn a. Phụ hoàng, ta không đồng ý. Lúc này thời điểm, Cố Trường Ca nhảy ra ngoài. Nói đùa cái gì, để Sở Cuồng Nhân đạt được huyền minh chi tinh, để Sở Cuồng Nhân làm phò mã gia, hắn đây là sẽ bị tức điên đó a. Im ngay. Thanh Vân quốc chủ quát lạnh một tiếng. Ánh mắt băng lãnh, ngươi là Thanh Vân Vương triều thái tử, trên đại điện, còn thể thống gì? Cùng Huyền Thiên Tông quan hệ thông gia, là hắn một tay chuẩn bị, há lại bởi vì Cố Trường Ca một câu không đồng ý mà hủy bỏ. Phụ hoàng, Sở Cuồng Nhân hắn cuồng vọng tự đại, tuyệt đối không phải phò mã thí sinh thích hợp a. Cố Trường Ca lớn tiếng nói. Quả nhân nói hắn thích hợp thì thích hợp, đến mức cuồng vọng tự đại. Tên thiếu niên nào không ngông cuồng, thì thế nào? Phụ hoàng. Thái tử, ngươi say sao? Cố Trường Ca còn muốn nói gì lúc, Thanh Vân quốc chủ theo dõi hắn đạm mạc nói ra. Này tấm đạm mạc tư thái lại là nổi giận điềm báo. Cố Trường Ca trong lòng rung lên, tuy nhiên nội tâm cực độ không cam lòng, nhưng cũng không dám lại chống đối, đành phải không người lui ra. Chương 74, Thương Hàn khiêu chiến có khác biệt, hy vọng thất bại. Thanh Vân quốc chủ tuyên bố Sở Cuồng Nhân vì Thanh Vân phò mã. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tại chỗ đông đảo thiên kiêu nội tâm vô cùng phức tạp, cũng đang suy tư Thanh Vân Vương triều cùng Huyền Thiên Tông kết minh về sau, lại sẽ đối với Thanh Long vực thế lực bố cục tạo thành ảnh hưởng gì. Bất kể như thế nào, Sở Cuồng Nhân vì phò mã đã là cố định sự thật. Trên yến tiệc, mọi người thấy cái kia gọi một cái ước ao ghen tị. Có được vô thượng đạo thể, thiên phú cường hãn tuyệt luân, xuất thân thánh nhân đạo thống Huyền Thiên Tông. Các loại tu hành tư nguyên muốn gì cứ lấy, hiện tại lại là Thanh Vân Vương triều phò mã gia, Linh Lung công chúa xinh đẹp vô song. Đúng, còn có cái kia Lam Vũ, càng là đối với hắn khăng khăng một mực. Tu sĩ sở cầu đơn giản bốn chữ, pháp lữ tài địa. Mà Sở Cuồng Nhân, một người chiếm hết tất cả. Này làm sao có thể gọi người không hâm mộ? Không ghen ghét. Sở Cuồng Nhân ngồi tại nguyên chỗ, đối với bốn phía cái kia lướt đến như dao ánh mắt không thèm để ý chút nào, làm sao, còn dám động thủ hay sao? Sở huynh, ngươi có thể a? Lý Tinh Thần an vị tại Sở Cuồng Nhân bên cạnh, vội vàng tiến tới. Gương mặt bội phục. Nhìn một cái, người ta ngoài miệng nói không có hứng thú, có thể cái này tại người nào cũng không biết tình huống dưới liền đem Linh Lung công chúa bắt lại. Ngưu phê a. Linh Lung công chúa thân phận cao quý, lại có Thanh Vân Vương triều làm chỗ dựa, Sở huynh, ngươi cái này chiếm tiện nghi lớn. Lý Tinh Thần nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, có thể cùng công tử quan hệ thông gia, là cái kia Linh Lung công chúa tu tám đời phúc. Bên cạnh Lam Vũ nói ra, ngữ khí đối với người khác nghe có chút chua chua. Lý Tinh Thần nghĩ nghĩ, giống như cũng có mấy phần đạo lý. Sở Cuồng Nhân như tiên thần mặt. Thiên phú cao, địa vị cũng cao, so với Linh Lung công chúa có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Nếu như nói, Linh Lung công chúa tại tu nữ trẻ bên trong là đứng đầu nhất một nhóm người, cái kia Sở Cuồng Nhân cũng là nam tu bên trong độc nhất vô nhị. Lý Tinh Thần càng nghĩ càng có đạo lý, cảm khái nói, các loại cái này sau khi tin tức truyền ra, không biết có bao nhiêu nữ tu phải thương tâm rơi lệ. Có khoa trương như vậy sao? Sở Cuồng Nhân buồn cười nói. Thanh Vân Vương triều là thiên hạ số một số hai thánh nhân đạo thống, hắn phò mã gia cũng nên là dưới gầm trời này nhất đẳng nhân kiệt. Lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên. Là cái kia Thương tộc thiếu đế Thương Hàn. Mọi người trông đi qua, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, nghe nói Sở đạo hữu dung nhan tuyệt thế, tại hạ Thương Hàn, cả gan muốn thỉnh giáo một hai. Phương Thiên, Viên Hoàng các loại người đưa mắt nhìn nhau. Cái gì? Bọn họ nghe được cái gì? Người này muốn khiêu chiến Sở Cuồng Nhân. Có lầm hay không, làm như vậy chết sao? Tuy nhiên bọn họ cũng không quen nhìn Sở Cuồng Nhân, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, thực lực của đối phương mạnh, làm người tuyệt vọng. Bọn họ cùng tiến lên đoán chừng cũng không phải đối thủ của người ta. Nhưng người này lại dám khiêu chiến người ta, chẳng lẽ lại là não tử nước vào rồi? Ai, tự rước lấy nhục a? Phương Thiên lắc đầu nói ra. Khiêu chiến Sở Cuồng Nhân, có lẽ trước kia ta sẽ có ý nghĩ như vậy, nhưng bây giờ... Ai, nói nhiều rồi đều là nước mắt a. Tử Dương Cốc Lâm Bá Thiên cũng không nhịn được thở dài một hơi. Chờ một chút, Thương Hàn. Có thiên kiêu đột nhiên kịp phản ứng, cảm thấy cái tên này quen tai. Viên Hoàng đột nhiên đồng tử hơi co lại, Thương. Chẳng lẽ lại là Chu Tước Vực cổ lão thế tộc, Thương tộc? Thương Hàn, là Thương gia thiếu đế. Thiếu đế hai chữ vừa ra. Mọi người hít một hơi lạnh khí. Không nghĩ tới tại cái này có thể nhìn thấy một vị thiếu đế. Thương tộc, là Chu Tước Vực thánh nhân đạo thống một trong, thực lực không so Thanh Vân Vương triều yếu. Thiếu đế Thương Hàn, nguyên lai là hắn. Khó trách dám khiêu chiến Sở Cuồng Nhân. Nghe đồn người này thực lực so Lôi Ngạo còn mạnh hơn đây. Trên yến tiệc nhất thời vang lên rất nhiều người tiếng nghị luận, mọi người nhìn thiếu đế Thương Hàn, trong mắt lộ ra kính sợ, hiếu kỳ. Mà xem như bị khiêu chiến mới Sở Cuồng Nhân ngồi tại nguyên chỗ, cười nhạt một tiếng, đường buôn bán hữu. Ngươi xác định ngươi muốn khiêu chiến ta? Thương Hàn lông mi chau lên, thế nào, không được. Không phải, chỉ là con người của ta có cái tật xấu, cũng là ra tay không có gì phân tất, trước mấy ngày không cẩn thận chém một cái thiếu đế, chính là sợ ngươi chờ một chút chịu không được. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Hắn, lại là để mọi người khóe miệng nhìn không được run rẩy. Không cẩn thận chém cái thiếu đế. Cái kia Lôi Ngạo nếu có thể nghe được, đoán chừng đều giận đến sống tới. Mà mọi người cũng nghe ra lời này nói bóng gió. Hợp lấy người ta là một chút xíu cũng không đem cái này Thương tộc thiếu đế để vào mắt. Hắn phiên dịch một chút chính là, theo ngươi cùng cấp bậc thiếu đế ta không cẩn thận đều có thể chém chết, vậy ngươi lại có thể thừa nhận được ta vài cái. Thương Hàn sắc mặt như chụp lên một tầng sương lạnh, vô cùng băng lãnh, hắn lạnh lùng quét nói, Sở Cuồng Nhân, ngươi còn thật không có gọi sai tên. Phụ mẫu lấy, ta cảm thấy vẫn còn. Cuồng Nhân, Thương tộc thiếu đế đường xa mà đến. Hắn đã có này nhã hứng, ngươi cùng hắn chơi đùa ngược lại cũng không sao. Thanh Vân quốc chủ bỗng nhiên nói. Sở Cuồng Nhân gật gật đầu, thế mà quốc chủ mở miệng, vậy ta cũng liền không từ chối. Nơi này không tiện, bên ngoài đánh đi. Thương Hàn không nói một lời, trực tiếp đứng dậy đi hướng phía ngoài cung điện. Cung điện bên ngoài. Thương Hàn nghênh phong mà đứng, một bộ trường bào màu xanh bay phất phới, trên thân đạo vận lưu chuyển. Mạnh mẽ uy áp cơ hồ làm cho người không thở nổi. Thật mạnh. So Lôi Ngạo còn mạnh hơn. Có lẽ, hắn thật có thể áp chế một chút Sở Cuồng Nhân nhuệ khí. Phương Thiên, Viên Hoàng bọn người nhìn lấy Thương Hàn, trong mắt mang theo chờ mong. Bọn họ bị Sở Cuồng Nhân ép tới quá lợi hại, hiện tại bức thiết hy vọng có người có thể đứng ra, đả kích một chút Sở Cuồng Nhân. Ta biết ngươi rất mạnh, Lôi Ngạo đều chết trong tay ngươi. Nhưng ngươi có thể tuyệt đối đừng đem ta cùng hắn đánh đồng. Thương Hàn đạm mạc nói. Sở Cuồng Nhân đối diện với của hắn, không có khác nhau. Thương Hàn địch ý đối với hắn không che giấu chút nào, hắn đối Thương Hàn tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt, khinh miệt thái độ hết sức rõ ràng. Khác nhau rất lớn. Thương Hàn lạnh hừ một tiếng, tiếp trong tay có quang mang lưu chuyển, một thanh đen nhánh, khắc đầy phù văn trường thương xuất hiện. Một cổ lạnh thấu xương đạo vận trong nháy mắt bạo phát. Trước tiếp ta một chiêu. Phi bộc quyết. Thương Hàn trường thương trong tay lắc một cái, một đạo mũi thương như là thác nước giống như oanh ra, đập hư không. Sở Cuồng Nhân trong tay nắm Côn Ngô Thánh Kiếm, nhẹ nhàng vung lên, bá đạo tử sắc kiếm quang vạch phá bầu trời đêm, trong nháy mắt vỡ vụn mũi thương. Khủng bố tuyệt luân kiếm quang, lập tức đem Thương Hàn cho cứ thế mà bức lui mấy chục trượng. Hắn ánh mắt ngưng tụ, nhảy lên thật cao, toàn thân linh lực thôi động đến cực hạn, cùng bạo đạo vận tại phía sau hắn ngưng tụ thành trận gió mãnh liệt. Thánh nhân pháp, cửu thiên phong tai. Một kích này, vô cùng khủng bố. Không ngừng nghỉ cùng phong ngưng tụ tại Thương Hàn trên người một người, nhất thương rơi xuống lôi cuốn lấy bàn bạc thiên địa đại thế, lấy thế áp lực. Phương Thiên, Viên Hoàng, Cố Trường Ca bọn người rướng cổ lên, mặt mũi tràn đầy chờ mong, có thể thắng, một chiêu này có lẽ có thể thắng Sở Cuồng Nhân. Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật. Một tiếng quát nhẹ, đón lấy, chính là một đạo sáng chói tử sắc kiếm quang từ đuôi đến đầu dâng lên, như tiềm long xuất quyên, trong nháy mắt đem cái kia đầy trời gió bão xé rách, hung hăng rơi vào Thương Hàn trên thân. Leng keng một tiếng, trường thương tuột tay. Bay ra ngoài cắm trên mặt đất. Thương Hàn bản thân bay ngược mà ra, như vải rách rơi xuống. Ta đã nói rồi, không có khác biệt. Sở Cùng Nhân vẫn đứng tại chỗ, từ đầu đến cuối, hắn liền một bước đều chưa từng di động. Phương Thiên, Viên Hoàng đám người hy vọng trong nháy mắt thất bại. Lại một cái thiếu đế bại. Phương Thiên đắng chát nói. Bọn họ đang chờ mong cái gì? Có người có thể ra mặt đánh bại Sở Cùng Nhân. Loại chuyện này, làm sao có thể phát sinh? Chương 75, cùng công chúa nói chuyện với nhõng tu thương tâm, tiếp xuống dự định. Tốt một cái thiếu đế, có thể tiếp hai ta chiêu. Sở Cùng Nhân nhìn lấy nằm rạp trên mặt đất Thương Hàn, khóe miệng hơi vểnh, cười nhạt nói. Lời này để cách đó không xa Phương Thiên bọn người khóe miệng quất thẳng tới. Thiếu đế, chỉ tiếp hai chiêu. Còn tốt một cái thiếu đế, ngươi có thể trào phúng đến rõ ràng hơn một chút sao? Người ta không phải liền là đối ngươi ôm lấy địch ý sao? Có cần phải như thế nhục nhã người ta sao? Chúng người trong lòng thầm nhủ, nhưng không có để dám sách đi ra. Thanh Vân quốc chủ bên cạnh Linh Lung công chúa nhìn qua cái kia một bộ bạch y tuyệt thế Sở Cuồng Nhân. Trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Đây chính là cùng nàng quan hệ thông gia nam nhân, quả thật tuyệt thế chi tư. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ? Thiếu nữ nào không hy vọng ý trung nhân của mình là cái thế anh hùng hào kiệt? Tuy nói đoạn này quan hệ thông gia bản chất là lợi ích, là giao dịch, nhưng giờ phút này, Linh Lung công chúa nhưng trong lòng thì sinh ra mấy phần tình cảm. Luận tài tình tướng mạo, Sở Cùng Nhân đều tuyệt đối là thiên nhân chi tư. Trên đời không hai. Sưu. Một cái lão giả bay lượn mà ra, đi vào Thương Hàn bên cạnh, liền vội vàng đem hắn dịu dắt đứng lên, thiếu đế, ngươi ngươi không sao chứ. Lão giả nhìn lấy chật vật Thương Hàn, trong lòng tất cả đều là rung động. Phải biết, đây chính là thiếu đế A. Là Thương Khung Tinh đứng đầu nhất vô thượng thiên kiêu, nhưng tại Sở Cùng Nhân trước mặt, làm sao lại như thế không chịu nổi một kích đâu. Điều đó không có khả năng A. Lão giả không nghĩ ra, nghĩ mãi mà không rõ. Thương Hàn đồng dạng cũng không hiểu, qua nhiều năm như vậy, hắn tại người đồng lứa bên trong gần như vô địch. Lần thứ nhất nếm đến loại này cảm giác bị thất bại. Phẫn nộ, không cam lòng, sỉ nhục, chấn kinh. Các loại tâm tình tại hắn lồng ngực lăn lộn, hắn nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Tự hồ muốn gương mặt kia gắt gao khắc họa trong đầu. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ lại về tới tìm ngươi. Thương Hàn đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại về sau, liền dẫn lão giả rời đi vương cung. Hôm nay nhất chiến, phá vỡ hắn tất cả kiêu ngạo. Nhưng cũng để cho hắn tìm được mục tiêu. Siêu việt Sở Cuồng Nhân. Đạo tâm không tệ, so cái nào đó thái tử hiếu thắng. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, cũng không có đem đối phương đánh giết ở đây ý nghĩ. Lần trước tại bí cảnh, Lôi Ngạo muốn giết hắn trước đây, mà lần này chỉ là luận bàn tỷ thí, tùy tiện hạ sát thủ, Thương tộc sẽ không giống Lôi Chuẩn tộc khinh địch như vậy bỏ qua. Như nhất lên đạo thống chi chiến, được trả bằng mất. Hắn cuồng. Điểm ấy, hắn theo không phủ nhận. Nhưng cuồng về cuồng, hắn vẫn là có quan sát cục diện, cách đó không xa, Cố Trường Ca nghe được Sở Cuồng Nhân, tức giận đến suýt nữa thổ huyết, cái kia cái nào đó thái tử, tuyệt đối là tại nói hắn. Thương Hàn sau khi rời đi, yến hội tiếp tục. Đợi yến hội kết thúc, mỗi cái thiên kiêu nhóm đều là đại biểu mỗi người đạo thống tiến đến Thanh Vân trong bảo khố chọn lựa một kiện bảo vật. Vương cung, trong hoa viên. Bốn phía yên tĩnh không người, chỉ có Sở Cuồng Nhân, Lam Vũ. Còn có Linh Lung công chúa ba người, bọn họ người nào cũng không nói chuyện, lẳng lặng đi tới. Phụ hoàng nói, hôn lễ để chính chúng ta quyết định, dù sao ngươi là Thanh Vân Vương triều phò mã chuyện này là không đổi được. Lúc này, Linh Lung công chúa trước tiên mở miệng. Từng, vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Sở Cuồng Nhân hỏi. Người ta quen biết bất quá mấy ngày, bí cảnh nội sự tình. Cũng là bất đắc dĩ, tuy nhiên ta thừa nhận đối ngươi có chút tâm động, nhưng cũng chỉ là một số mà thôi, ta còn không thể xác nhận có hay không yêu mến ngươi. Linh Lung công chúa nói thẳng nói ra. Ta cũng giống vậy. Lần này quan hệ thông gia tuy nói là giao dịch, nhưng người ta xác thực đã có phu thê chi thực, ta sẽ phụ trách. Cho nên thành hôn sự tình liền tạm thời áp sau đi, ngươi đến đón lấy có tính toán gì? Linh Lung công chúa hỏi. Ta lần này nhập thế vì lịch luyện, muốn trước đi khắp nơi đi. Thương khung tinh rất lớn, cùng sở hữu bốn vực, sở cùng nhân hiện tại liền một cái thanh long vực đều còn chưa đi xong, hắn còn muốn đi địa phương khác. Trong dự liệu, ngươi là rồng trong loài người, thanh vân vương triều cái này một mẫu ba phần đất hoàn toàn chính xác lưu không được ngươi. Linh Lung công chúa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Một phen nói chuyện với nhau, hai người mở rộng cửa lòng, quan hệ kéo vào một số. Ngày thứ hai, Sở Cùng Nhân cùng Lam Vũ rời đi vương cung. Mà hắn trở thành thanh vân vương triều phò mã tin tức cũng tại thời khắc này truyền khắp vương đô, thậm chí, toàn bộ thanh long vực đều làm kinh động. Ta đi, Sở Cùng Nhân thành thanh vân vương triều phò mã, thanh vân vương triều cùng Huyền Thiên Tông thế mà kết minh rồi. Cái này hai đại thánh nhân đạo thống, đây là dự định muốn vì Sở Cùng Nhân con đường tu hành hộ giá hộ tống a, trời ạ, trước đó chưa từng có a. Sở Cùng Nhân quật khởi chi thế? Thế bất khả kháng a. Cái gì, cái kia Sở Cùng Nhân vốn chính là vô thượng chi tư, như lại đến Huyền Minh chi tinh tương trợ, thì còn đến đâu? Thế này có Sở Cùng Nhân, người khác muốn trở thành đế, vô vọng. Có người rung động tại Sở Cùng Nhân quật khởi tốc độ, cũng có người làm hai đại thánh nhân đạo thống kết minh mà cảm thấy lo lắng, đứng ngồi không yên. Mà cũng có một số người vì chuyện này bi phẫn muốn tuyệt. Tỷ như, Huyền Thiên Tông bên trong nữ tu. Thanh Vân Vương Triều Phò Mã. Ô, đại sư huynh của ta a. Trời ạ, cái kia Linh Lung công chúa đến tột cùng là đã tu luyện mấy đời phúc khí a. Thế mà có thế cùng đại sư huynh vui kết liền cành, ta không phục a. Ta mặc kệ, đại sư huynh là mọi người. Đại sư huynh, ta chúc phúc ngươi. Bọn tỷ muội, đừng thương tâm, tuy nhiên đại sư huynh cùng Linh Lung công chúa quan hệ thông gia, nhưng hắn vẫn là đại sư huynh của chúng ta. Không sai, ta vẫn là ưa thích đại sư huynh, dù là đại sư huynh cưới người khác, nhưng chỉ cần yên lặng ưa thích hắn, như vậy đủ rồi. Sở Cùng Nhân quan hệ thông gia một chuyện để Huyền Thiên Tông nữ tu nhóm mất tinh thần vài ngày, nghe nói liền cái kia Như Yên trưởng lão cũng là tâm tình không tốt. Nghe nói, có người nhìn đến Như Yên trưởng lão tại vách núi ngóng nhìn Thanh Vân Vương triều phương hướng. Thần sắc ưu sầu, trong miệng còn nhắc tới tiện nghi Linh Lung công chúa, ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã già, loại hình. Mà lúc này, Sở Cùng Nhân cũng đã rời đi Thanh Vân Vương đô. Hắn cùng Thanh Vân Vương triều cầm một chiếc tiên chu, tùy ý tìm một cái phương hướng phi hành, chẳng có mục đích, nhưng cũng tiêu diêu tự tại. Tiên chu phía trên, chỉ có Sở Cùng Nhân cùng Lam Vũ hai người, đến mức Lý Tinh Thần, đã bị phụ thân hắn Lý Diệp cho mang về Bạch Vân Thành. Đại canh chi thế, các lộ thiên kiêu đều dồn hết sức lực, Lý Tinh Thần thiên tư cực cao, Lý Diệp đương nhiên sẽ không bỏ mặc hắn khắp nơi loạn đi dạo. Hai vị tiền bối, có thể có cái gì lịch luyện nơi đến tốt đẹp? Tiên chu phía trên, Sở Cùng Nhân hướng về sau lưng hư không hiếu kỳ hỏi. Hắn nói là hai vị, ngoại trừ trong bóng tối bảo vệ thất tổ bên ngoài, Thanh Vân Vương triều vi biểu kết minh thành ý cũng phái ra một vị hộ đạo giả. Thương khung tinh rất lớn, có chúng ta thủ hộ, ngoại trừ thập đại cấm địa bên ngoài, ngươi chỗ nào đều có thể đi. Thất tổ cười nhạt nói. Trong miệng hắn thập đại cấm địa là thương khung tinh bên trong 10 cái chỗ nguy hiểm nhất. Nghe nói liền thánh nhân tiến vào cũng không nhất định có thể còn sống đi ra. Sở Cùng Nhân mặc dù hiếu kỳ, nhưng tạm thời cũng không muốn đi tìm đường chết. Nghe nói tại Minh Nguyệt bí cảnh lúc, ngươi trảm sát thánh nhân, cứu được tất cả mọi người, có lẽ có thể nhân cơ hội này đi bái phỏng còn lại đạo thống. Trong hư không truyền tới một bà lão thanh âm, là Thanh Vân Vương triều hộ đạo giả. Nàng, ngược lại để Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng. Ngoại trừ Huyền Thiên Tông, Thanh Vân Vương triều bên ngoài, Thanh Long vực nội còn có Bạch Liên giáo, Ngũ Hành Tông, Tử Dương Cốc, Vạn Pháp Tông, Linh Hư Thánh Địa, Lôi Âm Tự cái này 6 cái thánh nhân đạo thống, pháp môn đều có huyền diệu. Hắn đối nói cảm ngộ cực cao, nhưng sẽ pháp không nhiều, đối pháp lý giải kém xa nói, có lẽ có thể mượn trợ cơ hội lần này, tiến về mỗi cái thánh nhân đạo thống, đi mở mang kiến thức một chút bọn họ pháp. Tốt, đến đón lấy liền từng cái đi bái phỏng mấy cái này thánh nhân đạo thống đi.

Bạch Liên Thánh Nữ không hiểu. Những người còn lại liền càng thêm không hiểu. Sở Cùng Nhân, phát sinh cái gì? Bạch Liên Thánh Tử nội tâm đột nhiên hơi hồi hộp một chút, có loại vô cùng dự cảm không ổn. Ngay tại hắn muốn lên lúc trước, Lam Vũ tiến tới một bước, cản ở trước mặt của hắn, công tử ngay tại lĩnh hội, bất kỳ người nào không thể quấy nhiễu. Lam Vũ ánh mắt rất lạnh, đảo qua tại chỗ tất cả mọi người, một thân hoa lệ trắng bạc áo giáp đã che đắp lên trên người, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bất luận kẻ nào, không nên quấy nhiễu Sở đạo hữu. Bạch Liên Thánh Nữ nói ra. Trong mắt nàng mang theo chờ mong. Cái này bích họa, nàng cũng tìm hiểu tới, nhưng thủy chung không cách nào đạt được kết quả, Sở Cùng Nhân, hắn có thể làm được sao? Trên vách núi đá bích họa tại Sở Cùng Nhân trong mắt đã không phải cái gì bích họa, cái kia bạch liên cánh hoa, hoa văn, rễ cây chờ một chút đều tràn ngập một loại huyền diệu đạo vận, ôn hòa, thánh khiết, mà lại mênh mông. Thời gian dần trôi qua, Sở Cùng Nhân tiến vào một trạng thái kỳ ảo. Thiên địa vạn vật tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa, tâm linh là trước nay chưa có thanh tịnh trong suốt, đối với đạo vận cảm ngộ cũng vô cùng rõ ràng. Tọa vong vô ngã. Tiến vào tọa vong vô ngã trong trạng thái Sở Cùng Nhân đang nhanh chóng tìm hiểu bích họa phía trên đạo vận, một phần pháp môn dần dần hiện lên trong lòng. Trong thoáng chốc, Sở Cùng Nhân nhìn đến một cái thân mặc bạch y trung niên nữ tử khoanh chân ngồi ở giữa không trung, khóe miệng mỉm cười, tay nắm ấn quyết, quanh thân có từng đóa bạch liên hiện lên, mỗi một đóa đều ẩn chứa tinh diệu đạo vận. Sở Cùng Nhân như không có đoán sai, người này chính là Bạch Liên Thánh Vương. Ngoại giới. Sở Cùng Nhân trên thân lưu chuyển đạo vận càng phát huyền diệu, mà lại ảnh hưởng phạm vi cũng không ngừng mở rộng. Tác động đến hơn phân nửa Bạch Liên giáo tổng đàn. Tổng đàn bên trong vô số cường giả tất cả đều đã bị kinh động. Loại này đạo vận là Tịnh Thế Thiên. Không đúng, so Tịnh Thế Thiên còn muốn hoàn chỉnh, còn huyền diệu hơn, chẳng lẽ là... Mau đi xem một chút. Đã bao nhiêu năm, Bạch Liên giáo rốt cục muốn xuất một cái có thể tìm hiểu ra hoàn chỉnh Bạch Liên Tịnh Thế Thiên thiên kiêu sao? Ha ha, thiên hữu ta Bạch Liên giáo. Bạch Liên giáo bên trong nguyên một đám cường giả đuổi tới hiện trường. Có thể khi bọn hắn nhìn đến đứng tại bích họa trước, toàn thân phun trào lấy huyền diệu đạo vận Sở Cùng Nhân lúc tất cả đều mơ hồ. Như thế nào là hắn? Thánh nữ, đây là có chuyện gì? Một trưởng lão hỏi. Bạch Liên Thánh Nữ lập tức đem sự tình êm tai nói. Mọi người nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nói đùa cái gì? Bọn họ Bạch Liên giáo vô số năm qua hết sức lĩnh hội đều không thành công, hiện tại chẳng lẽ lại muốn để một ngoại nhân cho tìm hiểu hay sao? Cái này muốn thật làm cho Sở Cùng Nhân tìm hiểu, nên làm cái gì? Một trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định hỏi. Đừng vội có kết luận, hắn còn trong vòng tham ngộ, có lẽ chỉ là tìm hiểu ra bản thiếu Tịnh Thế Thiên mà thôi. Một trưởng lão nói ra. Hoàn chỉnh Bạch Liên Tịnh Thế Thiên cùng bản thiếu là hai khái niệm, nếu chỉ là bản thiếu còn tốt, tuy nhiên chấn kinh, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng nếu là hoàn chỉnh Bạch Liên Tịnh tâm phần, vậy liền phiền phức lớn rồi. Bạch Liên Tịnh Thế Thiên là Bạch Liên giáo hết thảy pháp môn ngọn nguồn. Nắm giữ Bạch Liên Tịnh Thế Thiên liền có thể áp chế Bạch Liên giáo tất cả phương pháp tu hành. Loại thủ đoạn này nắm giữ tại người của Bạch Liên giáo trong tay còn tốt, nhưng nếu là bị địch nhân chưởng khống, cái kia hậu quả khó mà lường được. Khoa trương một chút. Cửa này khắp cả đạo thống tồn vong hay không a? Một đám trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, hy vọng đối phương nhiều nhất chỉ là tìm hiểu ra bản thiếu, có thể tuyệt đối đừng đem hoàn chỉnh cho nắm giữ. Loại cảm giác này mười phần dày vò. Có người muốn ra tay đánh gãy Sở Cùng Nhân, nhưng trong hư không, hai cổ vô thượng chí tôn khí thế nhìn bọn hắn chằm chằm, để bọn hắn không dám làm loạn. Ông. Lúc này, Sở Cùng Nhân không gian chung quanh nổi lên gợn sóng, một trận vô cùng sáng chói bạch quang bạo phát, có đóa đóa bạch liên tại hư không hiển hóa. Cổ này dị tượng xông thẳng tới chân trời. Bao trùm thương khung. Toàn bộ Bạch Liên giáo tổng đàn tu sĩ đều có thể thấy rõ. Trong lúc nhất thời, mọi người cảm giác tự thân tu vi giống như là bị áp chế lại, cho dù là tôn giả cảnh giới tồn tại cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Mấy cái trưởng lão nuốt một ngụm nước bọt, một mặt rung động. Hoàn chỉnh Bạch Liên Tịnh Thế Thiên. Hắn thật tìm hiểu ra hoàn chỉnh Bạch Liên Tịnh Thế Thiên. Trời ạ! toàn bộ Bạch Liên giáo trên dưới, toàn đều chấn động theo. Mà Bạch Liên giáo phụ cận dân chúng cũng tất cả đều nhìn thấy cổ này dị tượng. Mau nhìn, đó là Bạch Liên tịnh thế. Chẳng lẽ là Bạch Liên Thánh Vương hiển linh sao? Bái kiến Thánh Vương. Thánh Vương công đức vô lượng. Vô số phụng Bạch Liên Thánh Vương vì thần chỉ các tín đồ ào ào quỳ trên mặt đất. Miệng hô Thánh Vương công đức vô lượng, một mặt thành kính, cuồng nhiệt. Bạch Liên giáo bên trong, một đám tu sĩ rung động nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Bọn họ sở tu pháp môn tất cả đều bắt nguồn từ Bạch Liên Tịnh Thế Thiên, mà lúc này Sở Cuồng Nhân nắm giữ cái này một pháp môn, đạo vận hiển hóa dưới, lại làm bọn hắn bản năng sinh ra một loại quỳ bái cảm giác. Trời ạ, hắn thật thành công. Ta Bạch Liên giáo trải qua đại thiên kiêu phí tổn vô số năm đều khó mà lĩnh hội pháp môn, lại để một mình hắn cho tìm hiểu ra tới. Không chỉ có như thế, vẫn là trong thời gian ngắn như vậy. Gia hỏa này không khỏi quá kinh khủng. Bạch Liên giáo cho tới phổ thông đệ tử, lên tới thánh tử thánh nữ thậm chí trưởng lão tất cả đều bị hoảng sợ mộng, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Mà sở cùng tâm thần của người ta chậm rãi theo tọa vong vô ngã trong trạng thái đi ra ngoài. Bốn phía Bạch Liên Tịnh Thế dị tượng cũng dần dần tiêu tán. Không hổ là Thánh Vương Pháp, so với Thao Thiết Pháp cũng không kém, thậm chí mơ hồ đem còn mạnh hơn ra một tia, tiếp xúc đến đế thuật ngưỡng cửa. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, một mặt thỏa mãn. Nắm giữ cái này môn Thánh Vương Pháp, đối với hắn trợ giúp rất lớn. Nhanh, nhanh vây quanh hắn. Một trưởng lão bỗng nhiên la lớn. Một đám tôn giả liền vội vàng tiến lên. Đem Sở Cuồng Nhân bao bọc vây quanh. Trong hư không, thất tổ cùng một cái bà lão đi ra ngoài, vô thượng chí tôn uy áp lan tràn ra, đối xử lạnh nhạt nhìn quanh khắp nơi. Các ngươi muốn làm gì? Thất tổ lạnh giọng nói ra. Chương 79, trở thành thánh tử đại thánh nhân đạo thống hộ giá hộ tống. Các ngươi muốn làm gì? Thất tổ cùng một cái chống quải trượng bà lão bảo vệ Sở Cuồng Nhân. Vô thượng chí tôn khí thế tràn ngập, khóa chặt tại tại tràng mấy cái tôn giả, chỉ cần bọn họ có chỗ dị động, thì sẽ lập tức xuất thủ. Mấy cái tôn giả trở ngại vô thượng chí tôn uy thế, không dám tùy tiện động thủ, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân ánh mắt vô cùng phức tạp. Bọn họ nằm mộng cũng nhớ lấy có người có thể tìm hiểu ra Bạch Liên Tịnh Thế Thiên. Nhưng làm người này không phải người của Bạch Liên giáo lúc. Bọn họ thì ngồi không yên, đây chính là liên quan đến cả một cái đạo thống căn cơ sở tại A. Này làm sao có thể bị một ngoại nhân nắm giữ đâu? Dừng tay cho ta. Lúc này, trong hư không truyền tới một giọng nữ, chỉ thấy một người mặc bạch bào trung niên nữ tử đạp không mà đến. Sở Cuồng Nhân trong mắt chỗ sâu có đại đạo phù văn lóe ra. Bạch Thanh, Bạch Liên giáo giáo chủ, tu vi vô thượng chí tôn. Bạch Liên giáo giáo chủ cũng bị chính mình kinh động đến. Cái này, sự tình giống như huyên náo hơi có chút lớn, Sở Cuồng Nhân nội tâm âm thầm nghĩ tới. Gặp qua giáo chủ. Mọi người liền vội vàng hành lễ. Mà Bạch Liên giáo chủ trực tiếp đi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt, nhìn chằm chằm đối phương liếc một chút, Sở tiểu tử hữu, có thể hay không đưa ngươi lĩnh hội Bạch Liên Tịnh Thế Thiên tinh tế đi qua nói với ta nói sao? Cũng là nhìn lấy họa, sau đó thì tìm hiểu. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, mọi người khóe miệng nhìn không được co quắp. Nói đùa cái gì, bọn họ Bạch Liên giáo bỏ ra bao nhiêu tâm huyết đều không thể tìm hiểu ra đến, thì nhìn lấy bích họa, nhìn một chút thì tìm hiểu. Còn có so đây càng đã kích người sao? Cái này bích họa bên trong ẩn chứa tổ tiên lưu lại đạo vận. Là cái kia Bạch Liên Tịnh Thế Thiên, bực này pháp môn, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói bằng lời, cho nên ngoại trừ tổ tiên bên ngoài, đến bây giờ lại không người thứ hai có thể tìm hiểu. Sở tiểu tử hữu ngộ tính kinh người, làm cho người bội phục. Bạch Liên giáo chủ cảm khái nói ra. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng nàng cũng biết, Bạch Liên Tịnh Thế Thiên dạng này pháp môn, cũng không phải là cưỡng cầu liền có thể cầu tới. Sở tiểu tử hữu, ta có một thỉnh cầu, còn xin ngươi có thể đáp ứng. Bạch Liên giáo chủ bỗng nhiên nói ra. Tiền bối mời nói. Ta muốn mời ngươi đảm nhiệm ta Bạch Liên giáo thánh tử. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao. Để Sở Cuồng Nhân làm Bạch Liên giáo thánh tử. Làm sao có thể? Giáo chủ nàng đang suy nghĩ gì? Bạch Liên thánh tử biến sắc, trực tiếp phản đối nói, giáo chủ không thể a, cái này Sở Cuồng Nhân học trộm Bạch Liên giáo thánh vương pháp, nhất định phải truy cứu, làm sao còn có thể để hắn làm Bạch Liên giáo thánh tử đâu. Hắn cùng Sở Cuồng Nhân có oán niệm, tự nhiên không nguyện ý thấy đối phương đắc thế. Bất quá Bạch Liên giáo chủ lại là nói ra, núi này vách tường tồn tại ở này đã có 2 vạn 5 năm tháng, bất kỳ người nào đều có thể tới đây lĩnh hội. Chỉ là có thể hay không tìm hiểu ra đến đều bằng bản sự, tại sao học trộm cái này nói chuyện. Còn nữa, Sở tiểu tử hữu thiên tư trác tuyệt, lại tìm hiểu Bạch Liên tịnh thế thiên, đảm nhiệm Bạch Liên giáo thánh tử một vị, dư xài. Bạch Liên giáo chủ tâm ý đã quyết, trực câu câu nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Bên cạnh, mấy cái trưởng lão tâm tư không rõ, nhưng cũng không có ngăn cản. Bạch Liên tịnh thế thiên liên quan quá lớn, như là không thể giết chết Sở Cuồng Nhân, vậy cũng chỉ có thể tận lực cùng đối phương kéo vào quan hệ. Hiển nhiên, cái trước giá quá lớn. Sở Cuồng Nhân là Huyền Thiên Tông đại sư huynh. Thanh Vân Vương triều phò mã, như giết hắn, cái này hai đại thánh nhân đạo thống nơi nào sẽ tùy tiện bỏ qua. So với cái trước, cái sau thì đơn giản nhiều. Đem hắn biến thành chính mình người. Cứ như vậy, bọn họ không cần lo lắng Bạch Liên tịnh thế thiên trái lại đối phó Bạch Liên giáo, lại có thể thêm một cái thiên tư tuyệt thế thánh tử. Nhất cử lưỡng tiện a. Một đám trưởng lão tại tâm lý yên lặng cho Bạch Liên giáo chủ điểm cái tán. Bạch Liên giáo chủ ý tốt, tại hạ sợ hãi, nhưng ta đã là Huyền Thiên Tông đại sư huynh, sự kiện này tha thứ ta không thể đáp ứng. Sở Cuồng Nhân nói ra. Ngươi thế nhưng là tại lo lắng Huyền Thiên Tông, ngươi yên tâm, việc này ta sẽ cùng với ngươi sư tôn thật tốt nói một chút, ngươi liền tại cái này sống thêm mấy ngày đi, như có nhu cầu gì, ta sẽ tận lực thỏa mãn. Bạch Liên giáo chủ cười nói. Cái kia. Tốt à. Sở Cuồng Nhân gật gật đầu. Hắn cũng không nghĩ lập tức rời đi, ở thêm mấy ngày ngược lại cũng không sao. Huyền Thiên Tông. Huyền Kỳ Tôn giả chính ngồi chung một chỗ trước tấm bia đá. Tấm bia đá này chính là tái đạo bia, trên xuống ghi chép chính là Sở Cuồng Nhân ngày đó tại tàng thư các bên trong sáng tạo trảm thiên bạc kiếm thuật. Từ khi Sở Cuồng Nhân nhập thế về sau, Huyền Kỳ Tôn giả liền ngày đêm lĩnh hội môn kiếm thuật này, mặc dù chưa hoàn toàn nắm giữ, nhưng cũng hơi có tâm đắc. Mỗi lần lĩnh hội, hắn đều sẽ cảm khái, ai có thể nghĩ tới, loại này công phạt vô song thánh vương pháp đúng là xuất từ một cái tuổi trẻ tiểu bối chi thủ. Mỗi nghĩ tới đây, hắn nội tâm đều sẽ sinh ra một cổ kiêu ngạo. Ưu tú như vậy Sở Cuồng Nhân, thế nhưng là đệ tử của hắn. Cái này thánh vương pháp, còn là hắn tự mình lấy tên đây. À! Bỗng nhiên, Huyền Kỳ Tôn giả sắc mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Chỉ thấy cách đó không xa có một đóa bạch liên theo gió mà đến. Rơi ở trước mặt hắn hóa thành một người tướng mạo thanh tú cô gái áo bào trắng. Huyền Kỳ Tôn giả, đã lâu không gặp. Nữ tử chính là Bạch Liên giáo chủ. Hả, hiếm thấy, Bạch Liên giáo chủ cái này một luồng linh niệm không xa 10.000 dặm trước tới tìm ta, có chuyện gì? Huyền Kỳ Tôn giả cười nhạt nói. Bọn họ đều là cùng bối phận tu sĩ, lúc tuổi còn trẻ cũng đã có không ít gặp nhau, lúc này thấy mặt, giống như bạn cũ ôn chuyện. Là liên quan tới Sở Cuồng Nhân. Bạch Liên giáo chủ thản nhiên nói. Huyền Kỳ Tôn giả nghiêm sắc mặt, nói. Đón lấy, Bạch Liên giáo chủ liền đem Sở Cuồng Nhân tại Bạch Liên giáo nội sam ngộ Bạch Liên tịnh thế thiên. Muốn làm cho đối phương làm thánh tử sự tình êm tai nói. Sau khi nghe xong, dù là Huyền Kỳ Tôn giả cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Lập tức, hắn cười ha ha một tiếng, tốt, thật không hổ là đồ đệ của ta, quả nhiên không tầm thường, đầy đủ kinh tài tuyệt diễm. Bạch Liên giáo chủ liếc mắt, nhưng trong lòng lại có chút hâm mộ Huyền Kỳ Tôn giả có thể thu một cái dạng này đồ đệ. Đồ đệ này nếu là nàng thu, thì tốt biết bao a, tốt, nói chính sự đi, Sở Cuồng Nhân thiên tư thật đáng sợ, thì ngươi Huyền Thiên Tông cùng Thanh Vân Vương Triều, thật có hoàn toàn chắc chắn vì hắn hộ giá hộ tống sao? Không bằng. Liền lại thêm ta Bạch Liên giáo, như thế nào? Bạch Liên giáo chủ từ tốn nói. Ta suy nghĩ một chút. Còn có cái gì tốt suy nghĩ, việc này đối với hắn mà nói có trăm lợi mà không có một hại, có chúng ta ba đại thánh nhân đạo thống vì hắn hộ giá hộ hàng lời nói, chí ít tại Thanh Long vực nội, không người có thể động hắn. Việc này ta muốn cùng Thanh Vân quốc chủ nói một chút. Huyền Kỳ Tôn giả liên hệ Thanh Vân quốc chủ, trao đổi một phen. Cuối cùng,